Vũ thần chúa tể, chương 85, hèn hạ, góc truyện audio.com. Ta đi à, tiểu tử này là không phải cố ý, rõ là không có chuyện để nói. Cát Châu trong lòng kém chút tức miệng mắng Tô Bất, quá hắn vẫn cố nén, trên mặt cố tình làm bộ một bộ yên lặng hình dạng, dường như nói lời kia không phải hắn như vậy. Thậm chí còn nghi ngờ nói, tất cả mọi người nhìn ta làm sao, lẽ nào trên mặt ta có hoa sao, vô liêm sỉ, quả thực quá vô sỉ. Mọi người đối Cát Châu tâm lý tố chất đều là bội phục đầu dạp xuống đất. Tại nhiều như vậy người ánh mắt nhìn chăm chú, lại vẫn có thể giả bộ làm một phó như vô sự bộ dáng, chỉ là phần này da mặt cũng đã so tường thành đều có thể dày. Chẳng lẽ không đúng các hạ nói sao? Ta ban nãy tựa hồ nghe được lời này là từ các hạ trong miệng truyền tới chứ? Tần Trần nghi ngờ nói, Trần Thiếu chính là hắn. Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng đều kêu lên, có sao? Cát Châu nghi hoặc mắt nhìn bốn phía, lắc đầu nói. Không biết các ngươi là thế nào chỉ lỗ tai nghe được ta nói lời này, ngược lại ta là chưa nói qua. Không phải ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, Cát Châu nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta Cát Châu đường đường chính chính, há là cái loại này nói không tiếp thu, nói không giữ lời người. Mọi người khóe miệng co quắp này, cái miệng này nói mò bản lĩnh, Cát Châu coi như là nhất tuyệt. Đối mặt ánh mắt mọi người, thậm chí nhan như ngọc ánh mắt Cát Châu trong lòng phiền muộn cực hận không được đem miệng mình cho bổ. Để cho mình hèn hạ, nói ra lời như vậy đến. Thế nhưng lúc này, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Há, không phải ngươi vậy thì tốt, Tần Trần gật đầu, dường như tin đối phương. Ta xem các hạ tướng mạo đường đường, cũng không giống là cái loại này nói cũng không nhận xúc sinh, nói không giữ lời người, vậy cũng là không bằng heo chó, sau đó sinh nhi tử sẽ không có lỗ đít, các hạ thấy thế nào cũng không giống, ngươi nói là chứ. Ngươi mới sinh nhi tử không có lỗ đít, cả nhà ngươi đều không có lỗ đít. Cát Châu trong lòng chửi ầm lên, tức đến tóc đều dơ lên đến, hận không thỏa đáng trận đem Tần Trần băm thành tám mảnh. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể nhịn khuất nhục khí sắc cổ quái, giống như táo bón một dạng khổ sở nói. Ừ, đi, nói xong lời này, Cát Châu sắp khóc, để cho mình hèn hạ, để cho mình ban nãy hèn hạ. Mọi người thấy Cát Châu thống khổ nét mặt từng cái trong lòng không nói gì tột cùng. Để Cát Châu bản thân chửi mình, này Tần Trần quả thực quá cay độc. Hoàn hảo mới vừa nói lời này không phải là mình, chư vị khách quan, chúng ta tụ bảo lâu một tháng một lần đánh cục bảo đại hội, sắp sẽ bắt đầu. Lúc này tụ bảo lâu lâu quản sự đột nhiên quát to một tiếng. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, chỉ thấy lâu quản sự vỗ tay một cái từ lầu hai phía sau, bỗng nhiên đi tới một đám mặc quần lụa mỏng mỹ nữ, từng cái mỹ nữ trong tay đều nâng một cái khay, trong mâm bày đầy vô số cổ xưa đồ vật. Những thứ này đồ vật đều hết sức cổ xưa, phía trên phân bố cỏ xỉ rêu cùng nham thạch hình dạng khác nhau, lộ ra một loại cổ xưa khí tức. Ước chừng hơn trăm cái, tụ bảo lâu mỹ nữ thị người, đi vài chuyến, mới đưa những thứ này đồ vật tất cả đều chỉnh tề trưng bày tại hoàng gỗ lê trên bàn, dài đến mấy chục thước hoàng gỗ lê trên bàn, nhất thời bày đầy các loại đặc biệt cổ xưa đồ vật. Dầm, góc truyện audio.com. Nguyên bản tán tại tụ bảo lâu tầng 2 rất nhiều nhà giàu quyền quý, lúc này tất cả đều chen lấn tụ tập đến bàn gỗ trước, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vạn phần. Bọn họ hai tay, không đứng ở từng cái đồ vật trên sờ tới sờ lui, thật giống như vuốt từng cái nước da trơn chuột trần nữ, ôn nhu tột cùng. Tần Trần đều xem ngốc, bất quá là một ít theo trong di tích moi ra đồ vật mà thôi, những người này phải dùng tới kích động như vậy sao? Trương Anh, Lâm Thiên, chúng ta đi. Tần Trần lắc đầu, đang định thăm hỏi Trương Anh cùng Lâm Thiên rời đi, quay đầu liền thấy hai người, trong mắt sáng lên, nhìn bị mọi người vây quanh hoàng gỗ lê bàn, thật giống như sói đói. Trần Thiếu, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đúng vậy, đánh cuộc bảo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Nghe nói đã từng có người đang tụ bảo lâu, bỏ 10 cái ngân tệ, đánh cuộc đến một thanh tứ giai huyền binh, trực tiếp trở thành ước vạn phú ông. Lâm Thiên cùng Trương Anh kích động nói ra, nhìn bộ dáng, một lòng cũng sớm đã bay đến trên chiếu bạc. Cái này, thôi, vậy thì bồi hai người các ngươi xem một hồi đi. Tần Trần thấy hai người bộ dáng, trong lòng không nói gì tột cùng. Bất quá hắn cũng có thể minh bạch hai người tâm tình, người tuổi trẻ mà, nhìn thấy loại vật này, tóm lại là tò mò. Âu gia, Trần Thiếu ngươi quả thực quá tốt, Trương Anh cùng Lâm Thiên quát to một tiếng, liền xông lên. Lắc đầu Tần Trần đi tới chiếu bạc trước. Trường điều trên chiếu bạc bày đầy đồ vật hữu hình hình thái đã hết sức rõ ràng, có khả năng nhìn ra được là kiếm hình, đao hình hoặc là bình thuốc các loại, có vẫn còn rất thô ráp che giấu tại hóa thạch vậy tầng nham thạch phía dưới. Chư vị, nhóm này bảo vật là chúng ta tụ bảo lâu bỏ giá thật lớn được đến, khởi nguồn tự Thánh Lạc bí cảnh một chỗ di tích, nơi di tích kia còn rất cổ xưa, vẫn chưa bị khai quật rất đầy đủ, vì vậy chư vị phía trước những thứ này đồ vật giá cả so bình thường cũng đều cao không ít. Tụ Bảo Lâu Lâu quản sự, đứng tại trung ương đám người, lớn tiếng nói. Mỗi đồ vật trên, chúng ta đều đánh dấu giá cả, mọi người có thể tham khảo một chút, như có nhìn chúng đồ vật lại trực tiếp mua, căn cứ nhu cầu, có thể tuyển chọn hiện trường khai bảo. Quả nhiên những thứ này đồ vật bên cạnh, đều có một tấm bảng nhỏ, đánh dấu giá cả theo mấy trăm ngân tệ đến mấy vạn ngân tệ không giống nhau. Giá cả cao nhất một cái, giá trị 10 vạn ngân tệ. Trần Thiếu, nơi này đồ vật giá cả cũng không phải rất cao mà ta xem còn có mấy trăm ngân tệ đồ đạc có muốn hay không chúng ta mua một cái thử xem, nói không định là có thể khai ra bảo vật gì đến kiếm một món tiền lớn. Lâm Thiên cùng Trương Anh hai người ma sát bàn tay, nóng lòng muốn thử. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh cũng có thể khai ra bảo vật. Cát Châu lúc trước mất mặt đối Tần Trần mấy người có thể nói là hận ý này ra, nghe nói như thế, lúc này Trào Phúng nói ra. Hừ, không phải là xem vận khí sao, nói không định tiểu gia chúng ta vận khí liền so ngươi tốt đây. Lâm Thiên cùng Trương Anh cả giận nói. Ha ha ha, xem vận khí, ái chà chà cười ngạo ta, liền hai cái này ngu ngốc cư nhiên cũng muốn đánh cuộc bảo. Cát Châu cười cái bụng đều đau, khom người còn kém không trên đất phía trên lăn. Kẻ khác cũng đều cười vang, chẳng lẽ không đúng sao, góc chuyện audio.com, Lâm Thiên cùng Trương Anh không giải thích được. Ha ha, dĩ nhiên không phải, để tiểu gia ta nói cho ngươi biết đi. Cát Châu cao cao tại thượng nói, đánh cuộc bảo, dựa vào là cường đại nhãn lực cùng phong phú tri thức cùng với đối lịch sử giải khai trình độ đương nhiên nhiều hơn, hay là xem tu vi, nếu như chỉ là dựa vào vận khí, người nào còn tới đánh cuộc bảo thỏa thỏa 10 đánh cuộc 10 thua, có tinh lực như vậy còn không bằng thẳng thắn tại đại lối đi bộ chờ nhặt tiền đáng tin một chút. Cát Châu nói, nhất thời đưa tới mọi người tán thành. Đánh cuộc bảo, xác định không phải nhất kiện đơn giản sự tình, mà là cái kỹ thuật làm việc. Giống như Tụ Bảo Lâu như vậy bảo tiệm, ngay cả giám bảo đại sư cũng không có. Điều này hiển nhiên không thể nào chân chính theo trong di tích xuất thổ có giá trị bảo vật một cái là có thể nhìn ra, khẳng định trước tiên cũng đã bị Tụ Bảo Lâu bản thân cho lấy đi. Nói cách khác phía trước những thứ này đồ vật trên thực tế đã là Tụ Bảo Lâu giám bảo đại sư chọn còn dư lại đồ đạc. Khách trương.